Hỗn độn độc tôn cùng tần trần bọn họ vừa tiến vào vấn hàn thiên, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ mơ hồ khí tức đáng sợ từ đàng xa Quảng Hàn phủ chỗ truyền lại mà tới. Đồng thời, vấn hàn thiên bầu trời thiên đạo đều ù ù rung động, run rẩy kịch liệt, phát ra tức giận tiếng. Không tốt, có đỉnh cấp cường giả tại Quảng Hàn phủ chỗ. Tần Trần sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này, liền hắn cũng hoảng sợ, ở sâu trong nội tâm hiện lên vô tận hàn ý, cả người nổi da gà tất cả đi ra. Đỉnh phong nhân tôn, tuyệt đối là đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Hỗn độn độc tôn cùng Cơ Vô Tuyết cũng hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ chúng ta tới muộn? Tần Trần trong lòng sợ hãi. Tần Trần quyết không thể lại hướng trước, nếu quả thật có đỉnh phong nhân tôn ở đây, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Cơ Vô Tuyết biến sắc nói. Hỗn độn độc tôn tuy là cũng là tôn giả cao thủ, nhưng chỉ là phổ thông nhân tôn mà thôi, cũng liền thân thể cường độ biến thái một ít, đối mặt chân chính đỉnh phong nhân tôn, căn bản không phải đối thủ. Không được, Tần Trần ánh mắt nở rộ sắc bén, hắn quyết không thể buông tha ra ra bọn họ. Đi, Tần Trần thần sắc kinh sợ tại hỗn độn độc tôn dưới sự hướng dẫn điên cuồng bay vút hướng Quảng Hàn phủ. Lúc này, Quảng Hàn phủ bầu trời, đại trận kịch liệt tiếng nổ. Tiền bối, Quảng Hàn công chủ quát to lên tiếng. Làm sao? Hy Đa La nhìn phía Quảng Hàn công chủ, trong ánh mắt toát ra là sắc mị mị nụ cười, không ngờ bản thân không đợi đến Diệu Quang Thánh chủ trả lời, cũng là này Quảng Hàn công chủ muốn nói điều gì. Quảng Hàn công chủ cắn răng một cái, nghiêm mặt nói ra. Nếu như ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, tùy ngươi giải quyết, ngươi có thể tu bỏ qua ta Quảng Hàn cung, thả ta ở đây người khác, ngươi muốn biết, là có quan Quảng Hàn phủ đồ đạc, chỉ cần bắt đi ta liền có thể, ta nguyện ý nghe ngươi mệnh lệnh, làm tất cả ngươi muốn ta đi làm sự tình. Cung chủ đại nhân, người khác nghe nói như thế, tất cả đều kinh hô thành tiếng, từng cái trừng mắt câu liệt. Quảng Hàn cung chủ đây là muốn dùng tự mình một người, đi đổi lấy tánh mạng bọn họ. Hy Đa La cũng không nhịn được sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Rất tốt ý nghĩ, thật vĩ đại hiến thân, Quảng Hàn tuyệt đối không được. Diệu Quang Thánh chủ cũng giật mình nhìn Quảng Hàn cung chủ. Thúc thủ chịu trói, Quảng Hàn cung chủ lòng đang run rẩy, nàng tình nguyện cùng Hy Đa La liều mạng xuống tính mệnh cũng không muốn ở trước mặt hắn khuất phục, thế nhưng vì có thể bảo vệ hắn tính mạng, nàng nguyện ý hy sinh hết tánh mạng mình, nếu như có thể bảo trụ Quảng Hàn cung nói. Nàng nhìn thấy Hy Đa La nhìn mình kia nồng nhiệt ánh mắt, biết được đối phương nghĩ đến thân thể mình, đây là nàng duy nhất có giá trị. Quảng Hàn công chủ ngưng mắt nhìn Hy Đa La, đang mong đợi Hy Đa La trả lời, Hy Đa La cười càng lớn tiếng, Quảng Hàn công chủ nhưng trong lòng thì càng lo lắng không yên. Trong tiếng cười, Hy Đa La thanh âm dần dần trở nên lạnh. Rất tốt ý nghĩ, bất quá, ngươi quá đề cao bản thân, bỏ qua người khác. Buồn cười, Hy Đa La trên thân đột nhiên toát ra một cổ tận trời tà khí. Quảng Hàn công chủ tâm run lên bần bật, tâm chậm rãi trầm xuống. Tiền bối, ngươi, các ngươi căn bản cũng không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Tại bản tôn trong mắt bất quá là loài run rế a, Hy Đa La hai mắt trong lộ ra một cổ lãnh ý. Góc truyện audio.com, không đem các ngươi tất cả mọi người bắt diệt sát Tần Trần làm sao sẽ xuất hiện? Hy Đa La cười nhạt, hắn cuối cùng mục đích hết thảy đều là vì Tần Trần, bởi vì đó mới là cung chủ đại nhân chú ý. Hy Đa La thanh âm ở trên trời ù ù vang dội, Quảng Hàn phủ trời, vốn nên tràn ngập ấm áp, nhưng mà tại Quảng Hàn cung chủ cảm giác đến, cũng là giá lạnh như vậy, như là giá lạnh trong tê bút gió bắc, thẳng là Quảng Hàn cung chủ huyết dịch đều có thể đóng băng. Cung chủ đại nhân, cùng hắn lời thừa cái gì, cùng lắm chết một lần mà thôi. Quảng Hàn phủ trong, tất cả mọi người tức giận nói ra, có vấn hàn thiên rất nhiều cao thủ, những người này rất nhiều đều Trần Đế Các, trở thành Trần Đế Các một thành viên, còn có Tần Bá Thiên, Ngao Liệt, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết, Triệu Linh San, Tử Huân, Lâm Thiên, Trương Anh, Cổ Tôn Nhân, Vương Khải Minh. Rất nhiều theo Thiên Vũ Đại Lục chạy tới cao thủ đều giận dữ hết, sát ý tận trời. Khách Trương.